Ta là một tên trộm. Chương 96, phá sát 56. Góc truyện audio.com. Mày lão đao mặt méo mó không thể tin. Nhiều bông mai nở rộ. Không mềm nhẹ như hoa hồng xanh mà linh hoạt sắc bén cực kỳ. Tuyệt phong không nhân từ chút nào. Vừa ra chính là kỹ năng tất sát. Một ngày chỉ có thể dùng một lần tất sát. 9 bông hoa mai, 81 lần thương tổn. Lão đao còn muốn nói gì thì thương ảnh đã ấp đến. Sắp đạt, hoàn toàn đều là sắp đạt. Bản thân bị người ta cho vào úp sọt. Lão đao hét lên mạnh mẽ lùi về phía sau. Hắn cũng có cùng suy nghĩ với Phong Chi Vũ. Trở về dòng binh đoàn rồi có thể nghịch chuyển tình thế, trở về. Không biết khi nào thiên nhai cô khách đã chặn giữa đường rút lui của đao. Không chiêu thức hoa mỹ, không vũ khí. Thiên nhai cô khách chỉ bằng nắm tay nện kẻ địch bay ngược về. Mặt của lão đao đã muốn thành màu gan lợn, vội vàng chống thương khống chế thân hình, ánh mắt trước khi hy sinh của Phong Chi Vũ thu vào đáy mắt hắn. Lão đao còn chưa đứng vững thương kiếm quyền đã cùng nhau hạ cánh trên người hắn. Lão đao còn muốn chửi nữa nhưng mà chưa mở miệng cả người đã hóa thành bạch quang biến mất thiên. Mục tiêu đã về điểm hồi sinh. Chuyện ở đó nhờ vào mọi người. Mộ Dung Tiểu Thiên thấy lão đao biến mất hô lên trong kênh của đội hiểu. Giọng nói Lôi Đình Hiên bình tĩnh ổn trọng. Tất cả mọi biến hóa như sét đánh ngang tai. Chỉ mất vài giây đoàn trưởng cùng phó đoàn trưởng đã về làng. Người của ma quỷ dòng binh đoàn bị dọa ngây cả người. Không biết phải làm sao, bọn chúng giết thủ lĩnh rồi. Không biết ai trong ma quỷ dòng binh đoàn hô to. Nháy mắt, hơn 10 đạo ma pháp bay lại đây, Lôi Đình chiến thuẫn. Mở, Lôi Đình phá quát dài. Đem mọi người che chắn, lùi. Kéo họ vào trong ngõ nhỏ. Vượt qua đợt tấn công đầu tiên bằng ma pháp. Nhóm Mộ Dung Tiểu Thiên nhằm thẳng về hướng bắc chạy trốn, đuổi theo. Giết, giúp đại ca báo thù. Ma quỷ dòng binh đoàn quát tháo. Trong chớp mắt đến nửa cái bóng của ma quỷ dong binh đoàn cũng không còn, gặp lại tạp tạp đội trưởng. Bên góc nhỏ của con phố, dự báo thời tiết cùng bác đồ ăn thong dong đi ra, ừ xin chào. Ta cũng đoán bọn bây chắc hẳn sẽ đi ra, nếu không trong vòng một giờ chả ma nào đến cướp thì đống hàng hóa này thuộc về thương hội chúng ta rồi. Tạp tạp âm âm cười, nói kỳ thế không biết. Chủ nhân lấy hàng của mình mà lại gọi là đến cướp. Dự báo thời tiết giờ khóc giờ cười, đương nhiên, theo lý luận thì hàng hóa này là của ma quỷ dòng binh đoàn. Nếu bọn họ đi hết cả vậy các ngươi đã cướp thành công còn gì nữa? Tạp tạp cười mà không phải cười, thật không biết tên cún nào thiết kế. Vận mệnh, dự báo thời tiết than thở rồi đi đến trước mặt tạp tạp. Hàng hóa này hiện tại là của chúng ta đúng vậy. Bây giờ nhóc là khách hàng của ta hàng hóa này có thể giúp vận chuyển đến được. Muốn tới đó phi thiên đại tửu lâu. Không thành vấn đề chỉ cần trả tiền thuế dự báo thời tiết không thể không nhớ đến mấy giờ trước tạp tạp cũng nói giống hệt thế này với lão. Đao, chính bản thân nàng lại trở thành kẻ cướp hoài. Đây đúng là điều đáng chê cười nhất năm mới. Dự báo thời tiết không thể không đưa tiền thuế cho tạp tạp. Thông Minh Thành, điểm hồi sinh, cách truyền tống trận 200m, ở đây có một cái bục cao hơn mặt đất 20cm. Bán kính 40m lúc nào cũng có sương mù dày đặc. Vì thế cho dù người hồi sinh về đến người ngoài cũng nhìn không rõ. Bốn phía trống trải dành cho mọi người hồi sinh xong đi ra cho tiện. Phong Chi Vũ xuất hiện, Minh Tâm lên tiếng, nàng không cần phải áp sát điểm hồi sinh. Chỉ cần ngồi trên bài đá bên cạnh, dùng tâm nhãn phát hiện mục tiêu, từ đó thông báo rõ phương hướng xuất hiện của kẻ địch là được. Phong Chi Vũ nhắm hướng đông 3 giờ. Tiếng nói của Minh Tâm lại vang vọng trong kênh, hai người Lôi Đình khí phách cùng cuồng chiến cách đó gần nhất bật người đánh tới. Bọn họ lập hình chữ thập, vây quanh theo bốn hướng đông tây nam bắc. Cách này giúp cho bất kể là lão đao hay Phong Chi Vũ đi ra cũng sẽ có ít nhất một người cầm chân, lão đao xuất hiện. Đang đi về phía nam hướng 7 giờ. Minh Tâm tiếp tục, tuy lão đao hồi sinh chỉ muộn hơn Phong Chi Vũ 2 giây. người trước đi người sau đến, nhưng trong mảnh mê vụ này chẳng thể nhìn rõ được ai. Thế nên tất cả người chơi khi hồi sinh đều không thể phân biệt phương hướng, chỉ có thể chọn phía sương khói loãng hơn đi ra. Lôi Đình Hiên thở phào, tuy khí phách tốc độ chậm nhưng lão đao lại đi chết về phía cô khá nhiều. Đúng là vị trí lý tưởng để tấn công tam muội. Hướng 7 giờ, Lôi Đình Hiên nhắc nhở. Bắt đầu di chuyển, Lôi Đình Bách Hợp chỉ mất vài bước nhảy đã đến vị trí chỉ định. Trên tay cô cầm tử trang Hàn Nguyệt Loan Đoan, ánh mắt sắc bén nhìn về phía trước, đi ra chưa? Lôi Đình Cuồng Chiến cũng vọt đến, chưa? Lôi Đình Bách Hợp không nhúc nhích, trước mắt Phong Chi Vũ dần rõ nét, nàng trở thành phó đoàn trưởng cùng xếp hạng 41 đều là nhờ lão đao. Thực lực không tương xứng với bóng dáng chút nào, nàng vẫn còn sợ hãi việc vừa rồi, chẳng biết lão đao ra sao? Nàng ta đang muốn mở bộ đàm hỏi han tình hình, bỗng, Phong Chi Vũ, hai thanh âm đồng thời chui vào tai nàng. Hai thái cực, một rất cuồng bạo hung hãn, một lại mềm mại như mật rót vào tai. Phong Chi Vũ giật bắn cả người, cảm giác tim mình bay ra khỏi lồng ngực, còn chưa nhìn rõ ai với ai thì Phong Chi Vũ đã ăn hai cái liên kích. Lôi Đình Bách Hợp tấn công phủ đầu xong, thân hình chớp động xung quanh Phong Chi Vũ không ngừng đâm chém. Tốc độ cũng chẳng kém Mộ Dung Tiểu Thiên, phong cách của cuồng chiến thì đơn giản trực tiếp hơn. Liên kích xong xuôi thì đứng đó tung tự nghĩ ra kỹ năng trọng kích. Sau đó tiếp tục chém, ý chí chiến đấu của Phong Chi Vũ hoàn toàn bay biến. Không chống cự và không thể chống cự. Trong giây phút cuối cùng trước khi thành bạch quang, cô nàng chỉ muốn lock out thật nhanh, thiên ca. Phong Chi Vũ đã giải quyết xong. Nói vị trí hiện giờ đi. Lôi Đình Cuồng Chiến hỏi gấp, đường Tây Thắng. Phố Bắc, ngũ đệ đi trước đi. Tứ muội sang đây hỗ trợ, lão đao rất khó ăn nha. Cuồng Chiến còn chưa trả lời, Lôi Đình Hiên đã phân phó, hiểu. Chờ một chữ được Lôi Đình Cuồng Chiến nói xong, thân hình mập mạp đã cách vị trí ban đầu rất xa. Lôi Đình Hiên và khí phách vừa nhìn thấy bóng dáng của lão đao lập tức bật lên. Liên kích của chiến sĩ cùng với cây búa lớn khủng bố quấn hướng đối phương. Không thể không nói. Lão đao có rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu, bị giết một lần khiến hắn cẩn thận hơn, vừa đi ra thì một quả búa lớn đập thẳng vào mặt. Mà bên cạnh là tiếng kiếm xé gió, lão đao phản ứng nhanh chóng, thân thể gập lại tránh được, trong nháy mắt lôi ra thương kỵ sĩ đón đỡ cây búa lớn. Huỵch, lão đao bị bật lại mảnh xương mù phía sau, song gót chân hắn điểm một cái, toàn thân mượn lực vọt ngược lại. Kỵ sĩ thương rung động hư ảnh ầm ầm đánh về Lôi Đình Hiên. Chỉ một hiệp, lão đao đã biết không thể lấy cứng đối cứng với khí phách. Mà chuyển sang hướng Lôi Đình Hiên, lợi dụng tốc độ tránh né cô em lực lưỡng. Đây cũng không thể nói hai anh em trình độ kém hơn lão đao, mà bởi quá trình phát triển khác biệt. Nhóm Lôi Đình phát triển dựa vào đánh đoàn đội, Hiên giỏi đánh đoàn thể. Phát triển tổng hợp, sáng tạo kỹ năng cũng cho đánh hội đồng, cho nên một đấu một kém, mà Lôi Đình khí phách thì khỏi phải nói. Chính xác là một con trâu, máu cùng tấn công cao nhưng ngược lại tốc độ quá kém. Lão đao lợi dụng điểm yếu của họ mà đánh rất bài bản. Tuy thế, lão đao cũng không thể thoát thân, chỉ cần hắn có một đường hy vọng là Lôi Đình Hiên chặn ngang. Búa của Lôi Đình khí phách cứ nhằm đầu mà táng. Tam tỷ, chị thật là thông minh, một đời hồ đồ nhất thời a, đập không trúng hắn thì không biết dùng búa nhỏ phi hắn sao? Thân thể béo tròn của Bách Hợp lăn lại đây, ừ nhỉ. Bà tí nữa thì quên, Lôi Đình khí phách dừng bước, kỹ năng phi búa của cô không phải làm quỷ vương rất đau đầu sao? Lão đao rốt cục không thể tiêu sái được nữa, bất kể hắn di chuyển đi đâu cũng đụng phải thân thể mập mạp của Bách Hợp. Tốc độ quá nhanh, tạo áp lực quá lớn cho hắn. Ta là một tên trộm quyển 2. Thế giới dòng binh, cách chương.